Vũ thần chúa tể, chương 1485, giữ lại thực lực. Góc truyện audio.com. Nhưng, bởi vì U Thiên Tuyết xuất thủ, Tần Trần lại tựa hồ như lấy được thở dốc cơ hội. Trên người hắn xuất hiện từng đạo sáng chói ánh sáng trạch. Thân thể như ngọc bích, tản mát ra siêu việt phàm trần vô thượng khí tức. Thình thịch, kim quang hóa thành lợi kiếm đứng ở Tần Trần trên thân. Bắn ra vô tận quang mang, bù đắp được Tần Trần không ngừng lui lại. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần bay rớt ra ngoài, dường như bị thương nặng. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết kinh hãi, thần sắc kinh sợ. Lần thứ hai đánh tới, đừng tưởng rằng ngươi là chấp pháp điện người, bổn hoàng cũng không dám động tới ngươi. Nữa càn quấy, bổn hoàng liền ngươi một khối giết. Cổ Thương Võ Hoàng tức giận tại U Thiên Tuyết làm càn, đem U Thiên Tuyết lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Bất quá, U Thiên Tuyết dù sao cũng là chấp pháp điện người. Dù cho Cổ Thương Võ Hoàng nữa cao ngạo, sau lưng Hiên Viên Đế Quốc cường thịnh trở lại, cũng không dám tại dưới con mắt mọi người đem một tên chấp pháp điện nhân viên chém giết. Thiên Tuyết, chớ khẩn trương, ta không sao. Người ở đây quá nhiều, quay đầu ta nữa liên lạc ngươi. Liền U Thiên Tuyết trong lòng nôn nóng là lúc, bên tai truyền đến Tần Trần truyền âm. U Thiên Tuyết sửng sốt. Sau đó, nàng liền thấy Tần Trần đột nhiên thân hình nhất chuyển, hóa thành lưu quang, lướt về phía nơi núi rừng sâu xa. Hắn phảng phất thi triển một loại bí thuật, thân hình đề thăng tới cực hạn. Phạch một cái liền biến mất ở trong núi rừng. Chạy đi đâu? Cổ Thương Võ Hoàng quát lạnh. Mau chóng đuổi đi. Trong nháy mắt, cũng biến mất ở trong rừng núi. Nguyên bản vang vọng kịch liệt tiếng nổ sơn cốc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn dư lại hai mặt nhìn nhau đoàn người. Chư vị, ta cáo từ trước. Chúng ta cáo từ. Siêu siêu siêu siêu. Không ít người thấy Cổ Thương Võ Hoàng rời khỏi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền rời đi sơn cốc. Cơ hội tốt như vậy, không được mau rời đi. Nếu như chờ Cổ Thương Võ Hoàng trở về, chẳng phải là y nguyên phải ngoan ngoãn giao ra thất thải linh quả. Ai, Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào đám người mắt nhìn U Thiên Tuyết. Sau đó hướng về phía U Thiên Tuyết chắp tay nói. Cô nương. Ngươi chính là nhanh chóng thông chi đan các cao thủ hoặc giả ngươi chấp pháp điện cao thủ đi. Bằng không Tần Thiếu Hiệp hắn. Nói đến đây, hai người nhất tề thở dài. Tuy là lúc trước Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng chiến cái khó phân thắng bại, có lúc trước giao thủ lại rõ ràng nói cho mọi người, Tần Trần tuy mạnh, vẫn như cũ không phải Cổ Thương Võ Hoàng đối thủ. Một khi Cổ Thương Võ Hoàng đuổi theo Tần Trần, Tần Trần tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, lấy Cổ Thương Võ Hoàng thực lực, sẽ truy đuổi không kịp một cái sơ kỳ đỉnh phong Võ Hoàng sao? Ngẫm lại cũng không khả năng. Sở dĩ hai người bọn họ cũng chỉ có thể cho U Thiên Tuyết ra như vậy chủ ý, đa tạ hai vị. U Thiên Tuyết gật đầu, vội vàng cũng hướng Tần Trần rời khỏi chỗ. Hối hả đuổi theo, ai, Tần Thiếu Hiệp như vậy thiên tư, nếu là chết ở đây, thật sự là có một ít đáng tiếc. Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào đều lắc đầu, hai người bọn họ đối Tần Trần vẫn là vạn phần kính nể. Nếu không phải Tần Trần kịp thời đem sơn cốc mở ra, cùng Cổ Thương Võ Hoàng thứ nhất, lấy Cổ Thương Võ Hoàng đức hạnh. Bọn họ có thể hay không bố trí đến thất thải linh quả vẫn là khó nói. Hừ, có gì có thể tiếc. Tần Trần cũng không phải thứ tốt gì. Một cái nho nhỏ hạ tứ vực võ giả mà thôi. Cho dù có chút năng lực, lại một lần muốn đi tứ thành. Hiện tại báo ứng đến đây đi. Lúc trước Tần Trần giết long ra võ giả thời điểm, cũng không thoải mái rất sao. Cá lớn nuốt cá bé. Cũng coi như hắn có tội, nhưng là có người cười nhạt, rất là coi thường, thậm chí trong ánh mắt có một chút nhìn có chút hả hê. Tần Trần một cái hạ tứ vực đệ tử, trực tiếp muốn đi tứ thành thất thải linh quả, ước chừng gần 80 khỏa. Ai không đố kỵ, ai không nóng mắt, bây giờ thấy Tần Trần xui xẻo, nội tâm tức khắc có mừng thầm. Chu Chỉ Vi nghe những người này giao lưu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Đây chính là cái gọi là vũ vực cường giả sao? Cùng hạ tứ vực những người đó so sánh, lại cao to đi nơi nào? Nàng lười nhác cùng những người này tiếp tục ở cùng một chỗ. Mắt long lanh, lúc này dọc theo U Thiên Tuyết phương hướng rời đi. Lặng yên bay vút qua. Trong lòng nàng mơ hồ có vẻ nghi hoặc. Lúc trước Tần Trần nhếch nhác chạy trốn thời điểm, U Thiên Tuyết ánh mắt ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hoàn toàn không giống lo lắng Tần Trần hình dạng. Trong này, tất nhiên có gì đó cổ quái. Lúc này, nơi núi rừng sâu xa, Tần Trần đang ở cao tốc bay vút, đồng thời liên tục chú ý bốn phía. Nửa nén hương sau, Tần Trần đã rời đi xa xa vùng thung lũng kia. Cảm thủ được chung quanh, xác định một người đều không cùng sau khi đi lên, mới trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời cấp tốc đi sơn lâm bốn phía ném ra từng mặt trận kỳ. Những thứ này trận kỳ vừa bị ném đi ra, liền lặng yên ẩn nấp ở trên hư không, biến mất. Tần Trần vừa mới làm xong đây hết thảy. Siêu, tiếng xé gió lên, một vệt sáng lại bạo lướt tới. Đúng là một đường truy tung tới cổ thương võ hoàng. Gì, tiểu tử ngươi làm sao không trốn? Cổ thương võ hoàng nhìn phía dưới Tần Trần, nghi hoặc nói ra, ta tại sao phải chạy trốn? Tần Trần trên mặt kinh hoàng đã triệt để biến mất, khóe miệng vẽ bề ngoài một chút nhàn nhạt cười nhạt. Cổ thương võ hoàng chân mày hơi nhíu lại, cảm giác được có cái gì không đúng. Chẳng lẽ đối phương ở chỗ này mai phục cao thủ? Hắn cảm nhận tràn ra đi, cũng là căn bản không từng cảm giác được kẻ khác khí tức. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Giả thần giả quỷ, cổ thương võ hoàng quát lạnh, lười nhác rất Tần Trần lời thừa. Trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực, một chưởng vỗ qua đây. Vù vù, kinh khủng huyết mạch chi lực quanh quẩn tới, đem Tần Trần quanh thân hư không lần thứ hai đông lại. Có Tần Trần không sợ, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười. Lôi đình huyết mạch đồng dạng thả ra. Một đạo kinh người lôi đình chi lực từ trên người Tần Trần tăng vọt ra, đem hắn trong nháy mắt làm nổi lên thành một cái lôi điện chiến thần. Trên người hắn xuất hiện lần lượt lôi đình phù hiệu, tản mát ra kinh người huyết mạch khí tức. Ken két két, lôi đình huyết mạch khí tức cùng cổ trụ huyết mạch chi lực va chạm, lại phát ra chói tai tiếng nổ. Cổ thương võ hoàng kiêu ngạo nhất cổ trụ huyết mạch, trong nháy mắt mất đi tác dụng. Cổ thương võ hoàng kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể chống đỡ hắn huyết mạch chi lực. Gặp quỷ quả thực. Hơn nữa, này cổ lôi đình chi lực sao mạnh như thế? Đồng thời có chứa nhẹ nhẹ sức mạnh hủy diệt. Chẳng lẽ đối phương cũng giống như phong lôi đế tử có trời sinh lôi thể sao? Hắn đang khiếp sợ, Tần Trần lại nắm lấy cơ hội, trực tiếp thôi động phiên thiên ấn, đập lên, hắc đại ấn lớn lên theo gió, giống như một tọa nguy nga sơn phong, mang theo trấn áp hết thảy khí tức, đập về phía cổ thương võ hoàng đỉnh đầu. Vù vù, cổ thương võ hoàng phía trước lập tức đi ra một mặt kim sắc tấm thuẫn, chặn Tần Trần một kích này, đương một tiếng. Tấm thuẫn cuồng run rẩy, lưu lại một thật sâu lõm ấn. Cổ thương võ hoàng cảm thấy nhức nhối. Đây chính là hắn cực chân ái một món bảo vật. Ai biết ở chỗ này gặp ương. Có làm hắn khiếp sợ hơn là Tần Trần thực lực. Người lúc trước giữ lại thực lực, hắn khó có thể tin sợ quát lên. Tại hắn cái này bát giai hậu kỳ võ hoàng phía trước, Tần Trần lúc trước lại vẫn lưu dư lực. Cách chương.